Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, trang 840. Khải Phong hiện tại bộ dáng, nghe đi lên như là ở bị người giám thị a, đến tột cùng là ai ở giám thị hắn? Mà Khải Phong lại là ở cái dạng gì dưới tình huống mới đánh tới cái này điện thoại? Trong nháy mắt, Sở Đức trong đầu suy nghĩ rất nhiều, chính như Trúc Huyền Nguyệt sở liệu. Sở Đức là cái người thông minh, mà người thông minh một đại đặc thù chính là thích nghĩ nhiều. Sở Đức đang nghe thấy Khải Phong kia mơ hồ không rõ nói sau, trong nháy mắt liền nghĩ tới Khải Phong đang ở bị Áo Lai đế quốc người bức bách đánh tới cái này điện thoại hình ảnh, kết quả là liền ở Trúc Huyền Nguyệt không giấu vết thao túng hạ. Sở Đức cùng Khải Phong hai người cho nhau đều không hiểu biết đối phương trạng huống, lại đều cho rằng đối phương là đã chịu cái gì giám thị, cho nên hai người tự nhiên không dám ở trò chuyện chung nói ra quá nhiều, đành phải dùng mơ mơ hồ hồ tiếng lóng tới cho nhau tỏ vẻ. Mà hết thảy này tự nhiên đều là ở Trúc Huyền Nguyệt kế hoạch bên trong, nàng chính là muốn mơ hồ rớt Sở Đức cùng Khải Phong chi gian nói chuyện nội dung, phòng ngừa bọn họ nói ra cái gì mấu chốt tin tức. Tiểu Bạch hơi có chút khiếp sợ với Trúc Huyền Nguyệt cư nhiên còn có thể như vậy chơi, bất quá hắn cũng đối Trúc Huyền Nguyệt nói làm như vậy vẫn là có chút nguy hiểm. Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không cần phải làm Khải Phong cùng Sở Đức lại lần nữa tiếp xúc. Đối với Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt tắc chỉ là đạm đạm cười, nàng tự nhiên có cái thú vị ý tưởng, cho tới nay Khải Phong sắm vai đều là cái kia, người thao túng, nhân vật, chính là nếu một ngày kia, hắn hết thảy, cũng bị người thao túng đâu. Khải Phong ra hỏa này, cư nhiên không có việc gì. Một bên nghe lén Tô Đinh Hương chép chép miệng, mà nàng bên cạnh Sở Hinh đã cơ hồ mau đem chính mình mặt đều dán tới tay cơ thượng. Này hai người, từ nghe ra tới điện thoại kia đầu người là Khải Phong sau, liền vẫn luôn cái dạng này, bên kia nói gì đó. Người có thể nghe được thanh sao? Tô Đinh Hương có chút nôn nóng hỏi, mơ mơ hồ hồ có thể nghe được một chút. Sở Hinh nói, ta liền tính là cái đặc vụ, ta hiện tại chỉ sợ cũng không có biện pháp cách một tầng màn hình liền nghe rõ điện thoại kia đầu đang nói cái gì a. Vừa mới Sở Hinh có thể nghe rõ thanh âm, còn may mà Sở Đức điện thoại bên kia âm lượng khai rất lớn, bất quá tuy rằng nội dung nghe không thấy, chính là bên kia nói chuyện ngữ khí Sở Hinh vẫn là có thể nghe thấy. Khải Phong ngữ khí phi thường ôn hòa, hắn cứ việc vừa mới bị Áo Lai đế quốc cầm tù lâu như vậy, nhưng giờ này khắc này hắn như cũ có vẻ phi thường yêu nhã. Khải Phong hồi lâu không thấy Sở Đức, tự nhiên là phải đối Sở Đức tỏ vẻ một chút chính mình tưởng niệm. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Khải Phong đối Sở Đức tâm tư sở rất rõ ràng. Hắn tuy rằng đối với chuyện tranh bên trong cảnh tượng thập phần phẫn nộ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Khải Phong lại không như thế nào đem cái kia cảnh tượng đương thành một chuyện. Bất quá chính là một lần ngoài ý muốn mà thôi, đều do hắn phía trước cái kia cứng nhắc bị lộng hỏng. Rồi, tuy rằng cho tới nay Khải Phong đều ở dùng Adam tiến hành chuyện tranh bắt trước, nhưng có lẽ là bởi vì đủ loại chi tiết thượng khác biệt, chuyện tranh nội dung cùng thực tế nội dung lệch lạc có chút đại, nhưng là Khải Phong cũng không lo lắng chuyện này, bất quá chính là làm sự tình lệch khỏi quỹ đạo một ít quỹ đạo mà thôi. Trước mắt, ngay cả cứng nhắc đều đã trở lại trong tay hắn, muốn cho sự tình lại một lần nữa trở lại quỹ đạo thượng, chẳng lẽ rất khó sao? Khải Phong biết, vừa mới đổi mới kia khan nhân vật truyện ký, có lẽ sẽ làm Sở Đức lòng có như vậy một chút dao động. Này liền tất cả đều muốn trách Vô Mặt, đều do hắn. Rõ ràng Sở Đức đều đã dùng như vậy nhiều thủ đoạn, camera cư nhiên vẫn là ở truyện tranh thượng cho hắn như vậy mấy khan hình ảnh, tưởng tượng đến nơi đây. Khải Phong ánh mắt liền có chút tối tăm, hắn biết không có thể làm Sở Đức chạm vào năm đó dâu khác. Thành, năm đó sự tình là một cái tử huyệt, liền nên đem hắn hung hăng chôn ở dưới nền đất, mà vừa mới đổi mới kia khan truyện tranh điểm đáng ngờ quá nhiều, Khải Phong yêu cầu chạy nhanh đem này thiên lật qua đi. Đem Sở Đức nghi ngờ đánh mất, thuận tiện cũng đánh mất đang xem truyện tranh người đọc nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng thở dài, bôi đen vô mặt loại sự tình này, hắn làm thuần thục nhất, làm sao vậy? Bên cạnh Tô Đinh Hương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác không ổn, Sở Hinh nhìn nàng, đột nhiên nhăn lại tới lông mày, tò mò hỏi, ta hiện tại còn tính không tồi. Trước mắt cũng không cần lo lắng cho ta. Khải Phong ở điện thoại kia đầu đối với Sở Đức nói, hắn tựa hồ là trong lúc vô tình lại mở miệng. Nói, đúng rồi, ta hiện tại ở địa phương, có một ít thoạt nhìn thực đáng thương tiểu hài tử, ta xem bọn họ đều một bộ không nhà để về bộ dáng, liền có chút khó chịu. May mắn, bọn họ đều còn nghe ta nói, ta làm cho bọn họ không cần lộn xộn. Bọn họ liền thật sự không có lộn xộn, cùng ta cùng nhau giấu ở cái này an toàn địa phương. Ân, Sở Đức nói, ngươi đối những cái đó tiểu hài tử luôn là phi thường có lực tương tác, bọn họ tự nhiên sẽ nghe ngươi lời nói. Khải Phong giống như vô tình cười cười, trên thực tế hắn ở trong lòng chậm rãi nói thượng câu. Mọi người đều biết Khải Phong tuyển cử chung cho tới nay đều là đánh thân hòa bài, hắn được xưng là sử thượng đối cử chi nhất có lực tương tác tướng quân, dựa vào chính là chính mình trên người cái loại này ôn hòa không có công kích tính khí chất, còn có kia một chút nói chuyện kỹ xảo. Khải Phong phi thường coi trọng chính mình hình tượng, nói tóm lại hắn là sẽ không dễ dàng làm chính mình táo bạo đáng sợ một mặt bại lộ ở người khác trước mặt. Mà chung quanh kia mấy cái tiểu hài tử còn lại là Khải Phong vừa mới tìm được con mồi. Khải Phong cố ý dùng ôn hòa ngữ khí đối kia mấy cái tiểu hài tử nói chuyện, hơn nữa phóng thích khá nhiều thiện ý mà bị Khải Phong hấp dẫn lại đây. Không chỉ có mấy cái tiểu hài tử, còn có tiểu hài tử cha mẹ nhóm. Hết chương.